Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 111, chuyện không thể làm được. Đại tế Long Sơn của tộc Cửu Lê cứ 4 năm tổ chức một lần, với thành tích của các bộ tu giả trong đại tế, phân phối số lượng vớt quan tài trong 4 năm tới. Dị giới quan là một khối lợi ích quan trọng nhất của 9 đại bộ tộc, hơn nữa luôn phân phối không đều. Làm như vậy, vừa là vì tránh cho 9 đại bộ tộc lần nữa lâm vào cao tầng nội đấu ác tính tuần hoàn, cuối cùng để cho ngoại nhân được lợi, sinh ra tứ đại tông môn như vậy ra thần phản đồ. Cũng là vì sàng lọc ra chân chính tuổi trẻ thiên kiêu, tập trung tài nguyên bồi dưỡng, để tân sinh đại tỏa sáng ra sinh cơ, một lần nữa khai hỏa ngàn vạn cổ tộc danh hào. Năm nay tình huống đặc thù, vốn đã tham gia qua 4 năm trước Long Sơn đại tế hai vị cửu tuyền chí nhân, cũng ở trong đội ngũ, phụ trách bảo hộ những kia hơn 10 tuổi tân sinh đại mầm non. Hai người bọn họ đều đã bị thương, cùng Ẩn Nhị Thập Ngũ và Nghiêu Âm cùng nhau, đối kháng với sự truy sát của cường địch cửu tuyền như Dương Vân, Lục Đình Thanh. Trong đó một vị cửu lê tộc cửu tuyền chí nhân bị chặt đứt cánh tay trái, vừa chiến vừa lui, tâm tình trầm trọng nói, chúng ta bên này chiến đấu thảm thiết, tiếng giết rung trời, thương lê bọn hắn nhưng không có quay trở lại, chẳng lẽ đúng như Dương Vân lúc trước theo như lời, tứ đại tông môn những này cẩu tạp trùng, chủ yếu đối phó chính là ngũ hải cảnh bên kia. Một vị cửu lê tộc khác, bị thương ở chân, khập khiễng, nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Thương Lê chính là người đứng đầu thế hệ trẻ Lê Châu, bốn đại tông môn cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Dương Vân một bên đuổi giết, một bên cười to, ha ha. Tứ đại tông môn cao thủ như mây, như mặt trời mới mọc, tinh thần phấn chấn hào hùng, há có thể so sánh với cửu Lê tộc suy bại mục nát. Không lâu sau, Lê Châu sẽ không còn cửu Lê tộc nữa, Tùy Tông mới là người đứng đầu Lê Châu. Tam Trần Cung là tông môn thứ hai Lê Châu. Nghiêu Âm cùng Ẩn Nhị Thập Ngũ không bị Dương Vân ngôn ngữ ảnh hưởng, biết Ẩn Môn sớm có bố trí, Ẩn Cửu bọn họ tất nhiên đã sớm đi tới chỗ ngũ hải cảnh chi giới tiến vào Táng Tiên Trấn. Có bọn hắn ở đây, tứ đại tông môn muốn diệt cửu lê tộc một đời người, sợ là cũng phải trả giá một đời người. So với chiến trường ngũ hải cảnh bên kia, Nghiêu Âm cùng Ẩn Nhị Thập Ngũ càng lo lắng chính là Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất đối với thực lực bản thân, cùng thực lực địch nhân, có nhận thức rõ ràng. Năm đại cao thủ trước mắt, nguy hiểm nhất, không thể nghi ngờ là Vương Đạo Chân của ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh. Năm cảnh giới của ngũ hải cảnh, mỗi một cảnh giới tăng lên, chiến lực đều khác nhau một trời một vực. Vương Đạo Chân có thể được xưng là nhân kiệt ba đời trẻ của Tùy Tông Vương gia, tự nhiên không phải là thất tuyền phá ngũ hải. Tại Trường Lâm Bang tòa nhà kia trong, Lý Duy Nhất tiếp nhận hắn một trường, bị hắn một trường đánh thành trọng thương, trực tiếp mất đi chiến lực, biến thành dê con đợi làm thịt. Dù cho Lý Duy Nhất hiện giờ phá cảnh tới cửu tuyền, cũng tuyệt không cho rằng với tu vi hiện tại, có thể là đối thủ của hắn. Cảnh giới chênh lệch quá xa, nhưng ở đây, hắn có ba lợi thế lớn. Thứ nhất, cao giai pháp khí giả hành y ẩn thân cùng tốc độ. Thứ hai, Vương Đạo Chân vì phá trận, pháp khí trong cơ thể tiêu hao thật lớn. Thứ ba, nơi này cách ngũ hải cảnh chi giới rất gần, trong thiên địa cỗ năng lượng thần bí áp chế ngũ hải cảnh võ tu kia không chỗ nào không có. Vương Đạo Chân chiến lực, tất là giảm mạnh, ngoại trừ Vương Đạo Chân, nguy hiểm nhất phải kể đến vị đại niệm sư Tuy Tông kia, trình độ phù văn, lúc trước suýt nữa đẩy Lý Duy Nhất vào chỗ chết. Vị cao thủ ngũ hải cảnh Tam Trần Cung cùng Vương Đạo Chân phá trận kia, trình độ nguy hiểm không thua Tuy Tông đại niệm sư, sách sắt trong tay. Vừa nhìn đã biết không phải là pháp khí cấp thấp. Về phần ngũ hải cảnh loại báo dị nhân còn lại, cùng ngự trùng sĩ Tam Trần Cung, thực lực đồng dạng mạnh mẽ, đều có sở trường riêng. Đổi lại bất cứ lúc nào khác, Lý Duy Nhất đều đã chạy trốn. Nhưng hôm nay thì không, cũng may có 7 con phượng sĩ Nga Hoàng kiềm chế được loại báo dị nhân trùng và đại niệm sư, trận chiến này cũng còn có thể đánh. Chỉ cần ngăn chờ 5 người một chút thời gian, để cho cửu lê tộc trẻ tuổi võ tu nhóm trốn vào ngũ hải cảnh chi giới, liền xem như thắng lợi. Trần Kính Đường, Người cùng Liễu đại sư chắc chắn Cửu Lê tộc tất cả dũng tuyền cảnh võ tu đánh chết, không thể thả bọn họ trốn vào ngũ hải cảnh chi giới. Nếu không, chúng ta sau khi trở về, chính là một con đường chết. Tiểu tử kia giao cho ta là được. Vương Đạo Chân áp lực cực lớn, rất rõ ràng nhiệm vụ thất bại ý vị như thế nào. Nếu không thể lập được đại công chém giết một đời người của Cửu Lê tộc, cái chết của Yêu Vương Lục Thế Tôn, bốn vị ngũ hải cảnh võ tu của bốn đại tông môn bọn họ liền khó thoát tội, tất sẽ trở thành vật hy sinh. Ngự trùng sĩ Liễu đại sư điều khiển đám thực thiết kiến trùng, truy kích những võ tu trẻ tuổi Cửu Lê tộc mất đi trận pháp quang xa bảo hộ, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, hưởng thụ lạc thú săn giết. Cửu Lê tộc những kia 13-14 tuổi võ tu tuổi trẻ, bị đông nghịt trùng đàn đuổi theo, đao kiếm vung bổ, lại không hề có tác dụng. Sau mấy tiếng kêu thảm thiết, bị gặm thành một đống xương trắng. Lý duy nhất biết Cao Hoan và Thái Vũ Đồng đang ở trong đám võ tu trẻ tuổi kia. Đối phó ngự trùng sĩ không có biện pháp khác, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi chém giết ngự trùng sĩ, mà không phải cùng đàn trùng đối kháng. Lý duy nhất điều động pháp khí tràn vào thi y nhuyễn giáp, trong chớp mắt tiếp theo, thân thể hoàn toàn bị mây mù huyết khí bao vây. Có một loại cảm giác lành lạnh tà dị. Hắn vọt vào bầy côn trùng, rút kiếm giết Liễu đại sư. Thực thiết nghĩ rất e ngại mây mù huyết khí dày đặc trên người hắn, không dám công kích hắn. Khu vực bàn chân hắn rơi xuống, bầy côn trùng lập tức tản ra. Đối thủ của ngươi là ta. Vương Đạo Chân đuổi theo phía sau Lý duy nhất, khoảng cách không ngừng kéo gần, trong tay liệt trận tiên vung ra, giống như tay cầm một con hỏa long dài trượng, đánh ra một đạo roi sáng ngời uốn lượn. Ba. Mây mù huyết khí bao phủ Lý duy nhất, bị một roi quất nổ tung. Ánh mắt Lý duy nhất gắt gao tập trung vào Liễu đại sư phía trước, căn bản không xoay người ngăn cản, mượn hai kiện pháp khí phòng ngự giả hành y cùng thi y nhuyễn giáp, cứng rắn chống nứt trận tiên truyền đến chấn kinh. Vẻn vẹn chỉ là chấn kinh, lưng đều giống như bị hung hăng đánh một quyền, cổ họng hắn tanh ngọt, sắp sửa phun ra máu tươi nuốt trở về, thế đi không giảm, vọt tới trước người Liễu đại sư. Vương Đạo Chân chưa từng thấy qua người nào tàn nhẫn như vậy, cứng rắn chống lại công kích của hắn, cũng muốn giết Liễu đại sư. Đây là đấu pháp hoàn toàn không muốn sống. Liễu đại sư biết rõ sự đáng sợ của người trước mắt này, sắc mặt biến đổi lớn, một bên hoảng sợ chạy trốn, một bên từ mi tâm phóng ra 7 cây linh diễm tiên kiếm. Xoẹt xoẹt, linh diễm tiên kiếm rơi vào trên người Lý duy nhất, không phá được phòng ngự của giả hành y, Lý duy nhất không thèm để ý. Đoạn kiếm trong tay ngang nhiên bổ xuống. Phốc suy, chân phải của Liễu đại sư bị chặt đứt ngay ngắn, thân thể đang chạy, ngã xuống đất. Trang Nguyệt nhíu mày, hết sức hoang mang, liều đến bị thương mới tranh thủ được cơ hội. Vì sao không trực tiếp một kiếm đem kia ngự trùng sĩ chém giết, mà là chỉ chém một chân? Khương Ninh nhìn thấu ý đồ của Lý duy nhất, nói, bởi vì hắn rất rõ ràng, mục đích của mình là gì? Không phải vì giết người mà cậy mạnh, mà là vì cứu người mà liều mạng. Hắn muốn lấy cảnh giới dũng tuyền, đem tất cả địch nhân cấp độ ngũ hải cảnh kiềm chế. Chỗ gãy chân, máu tươi chảy ròng, trong miệng kêu thảm. Trong mắt Trang Nguyệt lộ vẻ kinh hãi, đây là chuyện không thể làm được. Với tu vi của hắn, muốn sống trong tay 5 người cũng khó như lên trời. Trang Nguyệt có 10 phần tin tưởng, đánh bại 5 người kia liên thủ. Thậm chí, dưới tình huống bọn họ không trốn, có nắm chắc giết chết hết bọn họ. Nhưng muốn kiềm chế 5 người bọn họ, không cho bọn họ đi truy sát Cửu Lê tộc hơn 200 vị tuổi trẻ võ tu, nàng tự nhận tuyệt đối làm không được. Khương Ninh nói, khi không có chênh lệch cảnh giới nghiền ép tuyệt đối, trí tuệ chiến đấu cùng ý chí chiến đấu, có đôi khi so với bản thân chiến lực còn quan trọng hơn. Mấy con xí hoàng của hắn có chút không đơn giản, hẳn là kỳ trùng. 7 con kỳ trùng. Trang Nguyệt lại nhìn về phía Lý duy nhất ở xa xa. Không còn tâm trạng nhìn xuống, ánh mắt ngưng trọng hơn rất nhiều. Phải biết, trùng cấp thống soái mới có thể xưng là kỳ trùng. Mà cấp thống soái trưởng thành, chiến lực có thể so với đạo trùng cảnh. Ngự trùng sĩ nắm giữ 7 con kỳ trùng, ở trong quân, tuyệt đối là thân ở địa vị cao. Ai dám khinh thường, Lý duy nhất bắt lấy Liễu đại sư khàn giọng kêu thảm thiết. Ném hắn vào trong nước sông cách Trần Kính Đường không xa. Nước sông tuy hà sôi trào, bọt nước dày đặc, lấy ngự trùng sĩ thân thể cường độ, một khi rơi vào trong đó, sợ là rất nhanh sẽ bị nấu chín. cứu tôi, kính đường cứu tôi. Liễu đại sư bị hơi nước nóng hồi toát ra từ mặt sông, sợ tới mức khuôn mặt già nua vặn vẹo, hoảng sợ vạn phần, cầu cứu Trần Kính Đường. Hai người đều là dưới cờ Tam Trần Cung, lại gần trong gang tấc, tiện tay mà thôi, sẽ không trì hoãn thời gian, Trần Kính Đường tất nhiên là không có khả năng thấy chết mà không cứu. Trần Kính Đường tạm thời từ bỏ việc truy sát võ tu trẻ tuổi của tộc Cửu Lê, thân hình lướt ngang về phía Tuy Hà, chân dẫm lên đám mây pháp khí, xuất hiện trên mặt nước cách bờ chừng hai trượng. Giao, đưa một tay ra, nhấc Liễu đại sư rơi vào trong nước sôi lên, Trần Kính Đường đang muốn trở về. Lại gặp, Lý Duy Nhất giống như một đám huyết vân bay tới, trong đám huyết vân một thanh đoản kiếm đâm thẳng xuống. Trần Kính Đường lâm vào hoàn cảnh cực độ bị động, nhíu mày, thật sự không rõ, lấy tu vi vương đạo chân làm sao ngay cả một võ tu dũng tuyền cảnh cũng chặn không được. Đám mây pháp khí dưới chân hắn, không cách nào chống đỡ thời gian dài chân đạp mặt nước, huống chi trong tay còn mang theo Liễu đại sư. May mắn hắn còn chưa phá cảnh ngũ hải, một khi tiến vào ngũ hải cảnh, người này nhất định là cá vượt long môn, nhất phi trùng thiên. Thình thịch, Trần Kính Đường chiến lực phi phàm, cao minh đến cực điểm, một tay quơ ống tay áo sắt, cùng đoản kiếm trong tay Lý Duy Nhất liều mạng ba kích. Ngút rồi. Không thể trong vòng ba chiêu bắt được Trần Kính Đường, khiến lòng Lý Duy Nhất trầm xuống đáy cốc. Trần Kính Đường này là tu vi ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh, nhưng rất có thể là cửu tuyền phá ngũ hải, chiến lực vượt qua bát tuyền phá ngũ hải rất nhiều. Thế hệ trẻ Tam Trần Cung nhân tài xuất hiện lớp lớp, nội tình mạnh mẽ, sợ là không thua Tuy Tông bao nhiêu. Thân pháp của người này rất cao, ta tới chậm, thanh âm vương đạo chân vang lên, trong lòng nghẹn một cỗ tức giận. Bước vào Tuy Hà, thi triển ra ngũ nguyên chiêu thiên trường. Thân hình chia làm năm, ngăn trở tất cả phương vị Lý Duy Nhất quay về bờ, năm người cùng nhau xuất trường. Năm trường hợp nhất hạ xuống, Lý Duy Nhất đã sớm lĩnh hội qua một trường này, có chuẩn bị tâm lý, pháp khí tổ điền tuôn về phía thi y Nguyễn Giáp, huyết khí vân vụ cùng huyết sắc kinh văn cùng nhau cuồng trào mà ra. Hắn hai trường đón đánh đi lên. Huyết khí vân vụ cùng huyết sắc kinh văn tại hai tay xoay tròn bay múa, cùng vương đạo thật trường lực va chạm cùng một chỗ. Sau khi tiếp nhận một trường này, Lý Duy Nhất chân đạp mặt nước, liên tục rút lui về phía sau, máu lúc trước mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm phun ra. Thương thế trong cơ thể, tiến thêm một bước nặng thêm. Kinh văn pháp khí, vương đạo chân đỏ mắt vô cùng, chân đạp sông dài sôi trào như dẫm trên đất bằng. Pháp khí mênh mông của ngũ hải đệ nhị cảnh tràn ngập dưới chân, thuấn di nhằm phía Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất không hề cứng rắn với hắn nữa, đạp sóng chạy băng băng trên mặt sông, sông về phía ranh giới ngũ hải cảnh hạ lưu Tuy Hà. Vương đạo chân ý thức được điều gì, ánh mắt nhìn về phía bờ. Phát hiện, hơn phân nửa cửu lê tộc tuổi trẻ võ tu, đều đã chạy trốn vào ngũ hải cảnh chi giới, biến mất ở trong sương mù. Đáng chết, một đám phế vật. Tiếng mắng vừa dứt, vị võ tu ngũ hải cảnh loại báo quái nhân kia, liên tiếp phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết, dưới sự vây công của ba con phượng sĩ Nga Hoàng, trên người xuất hiện 6 lỗ máu xuyên thấu, trọng thương ngã xuống đất, không biết sống hay chết. Ngược lại vị đại niệm sư kia, lao ra 4 con phượng sĩ Nga Hoàng vây công, thân thể bị linh quang hỏa diễm bao vây, bước đi như bay chạy về phía ngũ hải cảnh chi giới. Sau khi Trần Kính Đường lên bờ, ném Liễu đại sư xuống, cũng nhanh chóng chạy tới. Cuộc đọ sức giữa cứu người và giết người này, tiến vào giai đoạn cuối cùng, song phương đều đang liều mạng, cũng đều có lý do liều mạng. Còn không có trốn vào ngũ hải cảnh chi giới tuổi trẻ võ tu, đầy đủ trên trăm vị. Lý Duy Nhất chân đạp pháp khí Vân Hà trên mặt nước, muốn lên bờ chặn vị đại niệm sư và Trần Kính Đường kia lại. Phía sau, vương đạo chân thanh âm vang lên, người cứu không được bọn họ. Bọn họ một nửa đều phải chết ở ngũ hải cảnh chi giới phía trước, còn lại một nửa tự có Dương Vân bọn họ thu thập. Bá, bá, vương đạo chân thi triển tuyệt chiêu áp đáy hòm, miệng phun ra phi kiếm pháp khí ngưng tụ mà thành. Chừng hơn 10 thanh, Lý Duy Nhất bay về phía trước như mưa kiếm. Nghe được tiếng xé gió dày đặc mà sắc bén phía sau, Lý Duy Nhất nhìn lại, cuối cùng, vẫn không dám sử dụng ác đà linh cùng hắc thiết ấn chương uy lực mạnh nhất. Có độ phân biệt nhất. Thân phận bại lộ, hậu hoạn vô cùng. Ở không có nắm chắc giết hết mọi người diệt khẩu dưới tình huống, lại càng không dám sử dụng đạo tổ thái cực ngư không gian lực lượng. ngược lại sử dụng quỷ kỳ, bại lộ nguy hiểm nhỏ một chút. Nhưng căn bản không kịp thúc giục, Lý Duy Nhất bị ép triển lãm thanh hư phi thiền bổ, lấy thân pháp tinh diệu tuyệt luân, tránh né pháp khí phi kiếm phía sau. Không thể hoàn toàn tránh được, có hai thanh đánh trúng hắn. Nhưng Mặc Thi Y Nguyễn Giáp cùng Dạ Hành Y chỉ là bị một ít nội thương. Thân thể không có bị xuyên thấu, còn chịu đựng được. A, vận chuyển pháp khí ở cánh tay phải, pháp khí đoàn kiếm như mũi tên ném ra, bay về phía Trần Kính Đường trên bờ, ngăn cản hắn trong nháy mắt. Sau khi lên bờ, Lý Duy Nhất chắn trước mặt mấy chục thiếu niên chưa qua ngũ hải cảnh, giống như một thần sơn bất hủ che gió che mưa cho bọn họ, mắt nhìn đám mây lửa linh quang do đại niệm sư Tuy Tông đánh ra, quát, đi nhanh lên, nơi này giao cho ta. Chuyện đã đáp ứng, hắn nhất định phải làm được. Lý Duy Nhất ánh mắt kiên định, ý chí như vàng như sắt, hai tay chống lên quỷ kỳ, pháp khí tổ điền điên cuồng điều động. Giao, trên mặt cờ tuôn ra một lượng lớn sương mù, một tôn quỷ ảnh mặc khải cao trừng trượng hiện ra, cầm chiến qua trong tay, uy nghiêm sắc bén, va chạm với linh quang hỏa vân do đại niệm sư Tuy Tông đánh ra. Minh vũ cùng hỏa vân va chạm, mảnh thiên địa này bị chia thành hắc ám cùng quang minh. Kính Đường, trận đầu nhất định phải thắng, hơn nữa phải là một đại thắng không thể bỏ qua. Trận chiến Dũng Tuyền cảnh này, chính là trận đầu, là mấu chốt có thể bức Cửu Lê ẩn môn hiện thân hay không. Pháp khí trung giai này, người mang theo, tất có thể giúp người đại sát tứ phương. Trong đầu Trần Kính Đường, vang lên lời nói của giáp thủ trước khi đi, trong lòng xấu hổ không chịu nổi. Nhìn Cửu Lê tộc những thiếu niên thiếu nữ kia, từng cái trốn vào ngũ hải cảnh chi giới, hắn vừa giận vừa vội, trở về làm sao phục mệnh a? Chẳng lẽ nói cho giáp thủ, một cái Dũng Tuyền cảnh tiểu tử đem bọn họ tất cả ngăn trở. Trần Kính Đường thét dài một tiếng, đem trung giai pháp khí cấp bậc thiết thư đánh ra. Giao giao, thiết thư do 35 phiến trang sách tạo thành, trang sách sắc bén, tốc độ nhanh xoay tròn, hóa thành đầy trời gào thét thiết phiến quang vũ bay ra ngoài. Thình thịch, 35 trang sách đánh xuyên qua quỷ kỳ phòng ngự. Trần Kính Đường theo sát phía sau trang sách, một quyền đánh ra, quyền giống như đụng chuông. Nắm tay đụng vào không khí lõm xuống, mặt đất lắc lư. Lý Duy Nhất vừa mới tiếp được một quyền này của hắn, còn chưa đứng vững bước chân, đã bị Vương Đạo Chân đột nhiên bắn ra phía sau đánh trúng. Thi Y Nguyễn Giáp cùng Giả Hành Y cũng gánh không nổi, xương cốt toàn thân giống như giã rời, thân thể ném lên cao, rơi về phía Tuy Hà sôi trào. Vương Đạo Chân là liều mạng đến cửu phù bảo y trên người, nổ nát bảy phù đại giới, mới vòng tới địa phương phía sau Lý Duy Nhất tiếp cận ngũ hải cảnh chi giới, xuất kỳ bất ý, cho hắn một roi chí mạng. Ta tới cho hắn một kích cuối cùng. Một đạo phù văn bay ra từ mi tâm của vị đại niệm sư Tuy Tông kia, trước khi Lý Duy Nhất rơi xuống sông một khắc đã đánh vào người hắn. Thừa nhận một kích của liệt trận tiên, hắn hẳn phải chết, tuy rằng giết Lý Duy Nhất, nhưng trên mặt Vương Đạo Chân cũng không có nửa phần vui mừng. Bởi vì tu sĩ trẻ tuổi Cửu Lê tộc tất cả đều trốn vào trong sương mù phía trước. Trên người hắn bảo y, chỉ còn hai đạo phù văn, căn bản không dám đuổi theo. Mấy tháng nay, đã có 8 vị ngũ hải cảnh võ tu vượt qua ngũ hải cảnh chi giới, tự bốc cháy mà chết. Cỗ năng lượng thần bí xung quanh táng tiên trấn kia, rất là đáng sợ, đem đại địa phân chia thành từng khối khu vực bất đồng. Tranh, kiếm trên lưng Trang Nguyệt, chẳng biết lúc nào đã tự động bay ra, nhưng không kịp cứu viện. Chẳng biết vì sao, nàng tâm tình rất là khó chịu, trầm giọng nói, nếu ta Lăng Tiêu thành võ tu, đều có như thế trách nhiệm đảm đương cùng ý chí. Lo gì phản tặc bất diệt. Trước đó, Trang Nguyệt làm sao cũng không nghĩ tới, ngắn ngủn trong vòng một ngày, đối với một người cảm quan, có thể liên tiếp phát sinh 3 lần biến hóa. Nàng nói, ta đi giết toàn bộ bọn họ. Khương Ninh vẫn bình tĩnh như trước, thật giống như thế gian không có bất cứ chuyện gì, có thể khiến cho tâm tình của nàng dao động, thấy Lý Duy Nhất thẳng không thể từ trong nước đi ra, mới thản nhiên nói, Lê Châu tứ đại tông môn đều không phải phản quân. Ngươi có lý do giết bọn họ sao? Hoặc là, ngươi muốn bức phản bọn họ? Nhắc nhở một câu, người Loan Đài chúng ta, tốt nhất không nên bị tâm tình cá nhân chi phối. 7 con kỳ trùng kia, ngược lại có thể nhận lấy. Trang Nguyệt nói, theo lý thuyết, ngự trùng sĩ chết đi, hắn trùng cho dù không chết, cũng muốn mất đi khống chế. Như thế nào còn đang công kích những người kia? Kỳ trùng tự nhiên không giống hung trùng, có tính đặc thù chẳng có gì lạ. Khương Ninh nói, Lý Duy Nhất rơi vào bãi sông nóng bỏng như nước sôi, cho dù có giả hành y và thi y nhuyễn giáp hộ thể, gặp phải một kích rắn chắc của liệt trận tiên, vẫn trọng thương đến mức gần như mất đi ý thức được. Càng nguy hiểm hơn chính là, trước khi rơi xuống sông, phù văn mà vị đại niệm sư Tuy Tông kia đánh ra rơi xuống người, thân thể hắn nhất thời trở nên nặng chừng vạn cân, cấp tốc chìm xuống đáy sông, không thể trở về mặt nước. Đáy sông bãi, chảy xuôi vật chất màu vàng như nham thạch, chúng tuôn ra từ lòng đất. Chính là những vật chất nhiệt lượng kinh người này, đem bãi sông nấu đến sôi trào, đem hai bên bờ sông lớn nướng thành sa mạc xích địa. Lý Duy Nhất không sợ hít thở không thông trong nước, đã sớm điều động pháp lực cửu tuyền, vận chuyển ngân mạch trong cơ thể. Cũng không sợ nước sôi nóng hổi, giả hành y có thể chống đỡ. Nhưng dưới đáy sông vật chất màu vàng, hắn là thật có một chút e ngại, vừa nhìn liền có thể dung kim hóa sắt. Huống chi thân thể phàm thai của hắn, Lý Duy Nhất mạnh mẽ chống đỡ dần dần mơ hồ ý thức, mi tâm sáng lên, điều động linh quang minh hỏa, muốn thúc giục đạo tổ thái cực ngư, tiến vào huyết nê không gian tị nạn. Vào lúc này, đâm 12 cây phá tuyền châm cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chợt, hơi hơi chướng lên, xuất hiện một cỗ âm áp. Tiếp theo từng luồng khí lưu, từ trong thiên địa mà đến, hướng bên trong lưu động. Lý Duy Nhất giật mình, kích động đến mức ý thức trong nháy mắt tỉnh táo. Không phải ảo giác, là thật sự có một luồng không biết lực lượng, bởi vì trong cơ thể 108 cái dấu mạch bên trong tuần hoàn vận chuyển, mà không ngừng từ rốn tiến vào trong cơ thể. Tình trạng này, giống như một người đang ở trong bào thai, hấp thụ chất dinh dưỡng qua dây rốn. Mà hiện tại, Lý Duy Nhất chính là thai nhi kia, mẫu thân chính là thiên địa. Đây chính là liên quan đến có thể hay không mở ra đệ thập tuyền. Lý Duy Nhất mới mặc kệ nguy hiểm hay không nguy hiểm, cũng mặc kệ có phải hay không bị trọng thương. Thiên vương lão tử đến, hắn cũng không tiến vào huyết nê không gian. Vẫn còn, vật chất màu vàng dưới đáy sông, khẳng định không dính được. Bởi vậy sau khi hắn thúc giục đạo tổ thái cực ngư, từ trong huyết nê không gian, gọi chiếc thuyền ngọc pháp khí của Yên Châu Mục Chu Cầm Phượng ra. Giao, chiếc thuyền ngọc dài hơn 30 mét, rơi xuống vật chất màu vàng chậm rãi lưu động dưới đáy sông. Mà thân thể nặng vạn cân của Lý Duy Nhất, thì nặng nề rơi vào trên ngọc chu. Thẳng đến nửa canh giờ sau, phù văn lực lượng tiêu tán, Lý Duy Nhất thân thể mới khôi phục nguyên bản trọng lượng, thoải mái một mảng lớn, vội vàng đứng dậy khoanh chân ngồi xuống. Anh mở mắt ra, chung quanh một mảnh ánh vàng rực rỡ, nhiệt độ nước cao đến dọa người. Nhắm hai mắt lại, tinh tế cảm giác cỗ lực lượng không biết cuồn cuộn không ngừng tràn vào rốn kia. Thần khuyết trong rốn tựa hồ thật sự có một tòa thế giới nội sinh, năng lượng cuồn cuộn không ngừng chảy vào, không thấy dừng lại. Chỉ có điều, hắn hiện tại không cảm ứng được tòa thế giới nội sinh này. Lý Duy Nhất tiếp tục duy trì trạng thái tuần hoàn trong cơ thể pháp lực vận chuyển, dùng niệm lực, cùng ba vị sư phụ trong không gian huyết nê câu thông, đem tình huống quỷ dị gặp phải lúc này báo cho biết. Bình sư phụ kích động nhất, không sai, điều này ít nhất nói rõ, thần khuyết thật sự tồn tại, thập tuyền thật sự tồn tại, phương hướng cố gắng không sai. Linh vị sư phụ nói, dựa theo miêu tả Duy Nhất, phía dưới huyệt thần khuyết trong rốn của hắn, bản thân đã có một tòa thế giới nội sinh khổng lồ, có thể không ngừng hấp thu năng lượng thần bí trong thiên địa. Nói cách khác, tòa thế giới nội sinh này khác với phong phủ, tổ điền, không phải mở ra, mà là vẫn luôn ở đây. Tồn tại giữa trời và người, chỉ là thiên nhân thông đạo không mở ra, không thể cảm ứng, không thể giao tiếp, không thể sử dụng. Ta tò mò chính là, mỗi người thần khuyết đều là như vậy một tòa bản thân liền tồn tại nội sinh thế giới, hay là nói, chỉ có hắn có được như vậy một tòa nội sinh thế giới. Bình sư phụ nói, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, mở ra là quan trọng nhất. Xông ra thập thuyền, giết trở về, ngũ hải đệ nhị cảnh cũng có thể chém. Quan sư phụ một mực trầm mặc, một mực phân tích cùng tự hỏi, lực lượng không biết bị ngươi hấp thu vào trong rốn thần khuyết, có thể là tiên hà tràn ngập trong phiến thiên địa này. Dược liệu có thể hấp thu tiên hà, mà lột xác thành dị dược. Tu sĩ vì sao không thể? Những dị dược này, có người có thể trợ giúp thuần tiên thể lột xác, có người có thể trợ giúp mở phong phủ, tổ điền, khí hải. Nói rõ táng tiên chấn tiên hà, đồng thời có tiên hóa lực cùng không gian lực. có lẽ là duy nhất thể chất đặc thù tính, cũng có lẽ hô hấp pháp đặc thù. Cho nên hắn ở phong bế hô hấp, tiến vào bên trong tuần hoàn dưới tình huống, có thể hấp thu tiên hà. Muốn xác minh suy đoán rất đơn giản, trở về mặt nước. Ở trong nước rất khó nhìn rõ, nhưng ở trên mặt nước, tiên hà có hội tụ hay không, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Lý duy nhất tin tưởng Thạch Quan sư phụ tri thức cùng trí tuệ, nhưng trước mắt bị thương quá nặng, hơn nữa trên bờ cường địch nhìn chung quanh, hắn là thật cảm thấy đáy sông là một chỗ chữa thương tu hành địa phương tốt. Hơn nữa, vạn nhất quan sư phụ đoán sai thì sao? Vạn nhất trở lại bờ, trạng thái hấp thu vị trí rốn không xuất hiện nữa thì sao? Sự tình liên quan có thể mở ra thập tuyền hay không? Lý duy nhất vạn phần cẩn thận, không muốn mạo hiểm. Vì thế, điều động cửu tuyền pháp lực vận chuyển ở trong mân mạch, chữa thương đồng thời, tiếp tục duy trì cỗ kia huyền diệu hấp thu trạng thái. Mặc kệ nó là tốt hay xấu, chỉ cần có biến hóa, chính là trời lớn chuyện tốt. 5 ngày sau, trạng thái hấp thu kia dừng lại, không thể hấp thu tự nhiên nữa. Lý duy nhất thương thế khỏi hẳn, thu hồi Ngọc Chu, bơi trở về bờ. Sau khi lên bờ, bốn phía an tĩnh dị thường, sương trắng mờ mịt, mặt đất là vô tận nóng bỏng xích thổ, sớm đã không ở ngũ hải cảnh chi giới. Hiển nhiên là dòng chảy của vật chất màu vàng dưới đáy sông đã đưa hắn xuống hạ lưu. Niệm lực của hắn có cảm ứng vi diệu với 7 con phượng xí Nga Hoàng, có thể cảm ứng được chúng còn sống, cũng có thể cảm ứng được phương vị đại khái của chúng. 7 đứa nhỏ này, không phải là bị bắt rồi chứ? Lý duy nhất rõ ràng cảm ứng được, chúng nó vị trí phương vị, chính là thương lê những cái kia ngũ hải cảnh võ tu đi cái kia táng tiến chân. Chúng nó 7 con cũng không phải ngũ hải cảnh, đi con đường kia làm gì? Chúng nó tốc độ cực nhanh, vương đạo chân có thể bắt được sao? Mặc kệ, phá tan thập tuyền rồi đi tìm chúng đi. Lý duy nhất khoanh chân đà tỏa, phong bế hô hấp. Nhưng vô luận pháp lực có tuần hoàn bên trong thế nào, thần khuyết trong rốn chính là một chút phản ứng cũng không có. Nếu không thể tự nhiên hấp thu, vậy thử phá tuyển châm xem. Hắn cởi áo, lấy ra một cây kim rách, đâm vào trong rốn. Hành ngọc hư hô hấp pháp, tâm cảnh cùng tinh thần quy về yên tĩnh, toàn thân cảm giác cùng ý thức tập trung hướng thần khuyết huyệt. Dần dần, Lý duy nhất nhìn thấy quang vụ tiên hà thanh huy phía dưới huyệt thần khuyết, đồng thời nhìn thấy thế giới nội sinh rộng lớn triển khai trong ý thức. Nhưng tòa nội sinh thế giới này cùng thần khuyết huyệt bích chướng so với trước cửu tuyền cộng lại đều dày hơn. Giao theo lý duy nhất quy luật hô hấp thổ nạp, chung quanh trong thiên địa tiên hà hóa thành từng cái hào quang dòng suối vọt tới, tiến vào rốn thần khuyết. Quanh người hắn càng ngày càng sáng ngời, hà thải hội tụ hóa xích thổ thành tiên cảnh. Mỗi một sợi tóc, mỗi một tấc da đều đang phát ra sáng bóng, giống như một tôn chân tiên. Tiên hà không ngừng tràn vào thần khuyết nội sinh thế giới quá trình, đem bích chướng từng chút mài mỏng. Lý duy nhất vui sướng vô cùng, chỉ cảm giác mỗi một sát na đi qua, đều cách mở ra thập tuyền càng gần, thầm nghĩ vĩnh viễn đắm chìm trong loại trạng thái này. Thình thịch, một đạo tiếng chiến đấu vang lên trong sương mù phụ cận. Lý duy nhất bừng tỉnh, đầu tiên là nhìn thoáng qua rốn, phá tuyển châm đã hoàn toàn hòa tan. Thật sự là cây muốn lặng, mà gió không ngừng. Cũng được, ta vẫn là đi đến nơi gần táng tiên chân hấp thu tiên hà đi. Tiên hà càng đậm, hấp thu càng nhanh, hẳn là không tới vài ngày là có thể phá tan thập tuyền. Đem thi y nhuyễn giáp cùng giả hành y mặc vào, tiện đà kích phát ra lực lượng ẩn thân của giả hành y, hắn biến mất ở trong sương mù. Lặng lẽ không một tiếng động hướng địa phương chiến đấu bộc phát chạy tới. Dọc theo con đường ven sông này, ngũ hải cảnh không thể tiến vào, hẳn là không có cao thủ gì. Đi ước chừng 2 dặm, Lý duy nhất ở trong sương mù, nhìn thấy đạo kia bị thương chạy trốn thân ảnh màu đen, tốc độ cực nhanh. Rất quen mắt, hơi thở cũng đúng, là ẩn nhị thập ngũ. Ẩn nhị thập ngũ hoàn thành lột xác thuần tiên thể, không còn là bộ dáng gầy gò như trước nữa. Rất có quý khí lạnh lùng. Không đúng a, lấy ẩn nhị thập ngũ 9 đầu ngân mạch căn cơ, nếu hoàn thành thuần tiên thì lột xác, tại cái này trên dũng tuyền lộ, ai có thể buộc hắn chạy trốn? Lý duy nhất cũng không tin yêu vương lục thế tôn loại này tồn tại, sẽ tùy tiện tiện lại toát ra một cái. Giao ra dị dược, tha cho ngươi khỏi chết. A-di-đà Phật, trong sương mù truyền đến tiếng Phật hiệu rung tai như hồng trung đại lữ. Ngay sau đó, chính là tiếng chân dày đặc chấn động mặt đất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thủy pháp tắc, chương 113, nam nhân kia đã trở lại. Ba, nương theo tiếng chân ầm vang, trong sương mù vang lên bốn đạo dây cung chấn âm. Bốn mũi tên ẩn chứa lôi điện lực pháp khí, gào thét mà qua, thẳng hướng phía trước ẩn nhị thập ngũ mà đi. Ẩn nhị thập ngũ thân pháp rất cao, đem bốn mũi tên đều tránh né. Nhưng chỉ hoãn này, làm chậm đi tốc độ chạy trốn, phía sau trong sương trắng một đạo thân ảnh màu vàng mặc tăng y rộng thùng thình, từ trên lưng tọa kỵ bay lên, giống như đại ưng bay trên bầu trời, rơi xuống phía trước ẩn nhị thập ngũ, cắt đứt đường đi của hắn. Sương trắng kích động, gió lạnh thấu xương, ầm ầm, chín con kiện mã phía sau nhanh chóng vây lại, bụi đất tung bay. Bọn họ cưỡi kiện mã khổng lồ, cả người sát ý, pháp khí tràn ra ngoài. Đầu kiện mã tựa như đầu sư tử, toàn thân da lông là màu xanh, hùng tuấn dị thường, hiển nhiên uống qua dị thú huyết. Chín người trên lưng ngựa đều là tu vi bát tuyền, mặc tăng y, năm người cầm chiến đao cán dài, bốn người cầm cung lưng đeo tiễn. Vị võ tu dị nhân trùng đang ngăn chặn có cánh chim phía trước ẩn nhị thập ngũ kia, là cường đại nhất, là chí nhân khai cửu tuyền tổ điền. Hắn mặc tăng y màu vàng sáng, cầm trong tay một thanh pháp khí chiến đao nặng nề. Đôi cánh trên lưng vị cửu tuyền tăng y võ tu thủy chung vẫn đang quạt, tay trái bóp thuyết pháp ấn, nói, A-di-đà Phật. Tùy tông cùng tam trần cung ngũ hải cảnh cao thủ canh giữ ở biên giới, thí chủ ngươi chạy về, nơi đó sát cơ nồng đậm. Đem dị dược giao ra, bần tăng tha cho ngươi không chết, người tu Phật tuyệt đối giữ lời. Ẩn nhị thập ngũ nắm chặt chiến kiếm, lau máu bên miệng, cắn răng quét nhìn bốn phương. Quan sơn các ngươi thật đúng là cho ăn không đủ no, chín đại bộ tộc hàng năm đều hướng vị cấm kỵ kia tiến cống, hy vọng có thể đổi được thái bình. Không nghĩ tới, những cống phẩm kia căn bản không thỏa mãn được khẩu vị của các ngươi lại cùng bốn đại tông môn câu kết cùng một chỗ. Như thế nào, cũng muốn chia cắt. Trong sương mù, một đạo thanh âm vang lên, ngươi đường đường là cửu tuyền thuần tiên thể, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nói đạo lý gì với Phật độ tặc sao? Lý duy nhất không hề ẩn thân, ở ngoài bảy trượng hiện ra, thân hình hiển nhiên đứng thẳng. Một thân áo dạ hành, mơ hồ mà thần bí, nhìn thấy lý duy nhất, ẩn nhị thập ngũ vui mừng quá đỗi, nói, ngươi có điều không biết. 10 người bọn họ chính là tinh nhuệ ngàn trọn vạn tuyển trong quân Phật độ tặc Thiết La Hán, lại uống nhiễm hà dị dược, đều là bước vào bát tuyển phong phủ, mỗi người chiến pháp rất cao. 10 người hợp lực, không mượn trận văn, đều có thể vây chiến ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh cường giả. Người đánh không lại, để ta đánh. Lý duy nhất lấy ra ác đà linh, điều động pháp khí tổ điền rót vào, cổ tay lay động. Keng keng, tiếng chuông vang lên. Mọi người như đặt mình trong sa mạc cát vàng. Lý duy nhất trước mắt còn rất khó khống chế, bởi vậy ác đà linh phóng xuất ác niệm, là công kích không khác biệt, xuất hiện đến trong đầu 10 vị Phật độ tặc cùng ẩn nhị thập ngũ. Đầu bọn họ giống như biến thành một quả chuông, bị không ngừng lay động, vang lên không ngừng, ý thức hôn mê, cảm xúc tiêu cực không ngừng nảy sinh. Ầm ầm, một con lạc đà khổng lồ nửa hư nửa thực, từ trong chuông lạc đà ác lao ra. Bốn vó chạy nhanh, đầu ngẩng cao, đem cửu kỵ của Thiết La Hán quân đụng đến người ngã ngựa đổ. Giống như một ngọn núi sắt đang di chuyển rất nhanh, và chạm vào họ. Sau khi rơi xuống đất, tại chỗ liền có bốn người bỏ mình. Lý duy nhất thi triển thân pháp, chân đạp lưu quang, sau 5 lần biến hóa phương vị, còn lại 5 người cũng đều bị đánh gục. Toàn bộ quá trình, liền mạch lưu loát, cũng chỉ có 2 cái hô hấp thời gian. Ẩn nhị thập ngũ cùng vị có cánh chim trên lưng cửu tuyền Phật tu kia ngẩn ngơ ở nơi đó, đầu hai người tựa như cứng lại, ngắn ngủi mất đi năng lực tự hỏi. Cửu tuyền Phật tu hít vào khí lạnh, giống như gặp quỷ, lập tức rung cánh, muốn bay lên bầu trời đào tẩu. Thật đúng là phong thủy luân chuyển, ẩn nhị thập ngũ cách hắn chỉ có một trượng xa, bàn chân dẫm đất, pháp khí từ lòng bàn chân bộc phát ra, thân thể nhảy lên cao 3 trượng. Một kiếm bổ ra, đem hắn bức trở lại mặt đất. Ta là Diệt Đế đệ tử, các ngươi cửu lê tộc dám giết ta, biết là hậu quả gì? Hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong trước nay chưa từng có, trong lòng tràn đầy sợ hãi, huy động pháp khí trường đao, cùng ẩn nhị thập ngũ đối liều, vừa chiến vừa lui, thầm nghĩ rời xa vị sát thần cầm trong tay chuông kia. Đệ tử diệt đế thì sao? Hắn ngay cả yêu vương Lục Thế Tôn cũng dám giết. Ẩn nhị thập ngũ chiến lực so với cửu tuyền Phật tu cao hơn không ít, vẻn vẹn quyết đấu 10 chiêu, đã lưu lại trên người hắn 3 đạo kiếm thương. Lý duy nhất sờ thi thể trên mặt đất, lục soát từng túi tiền. 4 bộ pháp khí cung tiễn, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, toàn bộ cất vào trong không gian của ác đà linh. Thấy ẩn nhị thập ngũ chậm chạp bắt không được vị cửu tuyền Phật tu kia, Lý duy nhất thở dài một tiếng, đành phải lấy ra một bộ cung tiễn. Cung và mũi tên đều là kim loại tối mật đúc thành, vào tay nặng nề. Dây cung là sợi bạc, lắp tên vào dây cung, Lý duy nhất điều động pháp khí, phân biệt rót vào cung cùng tên, chậm rãi kéo. Xì xì, dây cung tản mát ra ngân mang, càng ngày càng sáng ngời. Trên mũi tên xuất hiện vô số điện văn như run đất. Không phải rất nhẹ nhàng, chỉ bằng thân thể lực lượng, hắn cũng không cách nào kéo thành hình trăng tròn. Dưới sự gia trì của pháp khí, hai tay bộc phát lực vạn cân, kéo tới trăng tròn, một mũi tên bắn ra. Oanh, thân thể cửu tuyền Phật tu bị một mũi tên bắn gãy, máu thịt nổ tung, bắn tung tóe khuôn mặt của ẩn nhị thập ngũ. Lý duy nhất đánh giá bảo cung màu đen trong tay, như nhặt được chí bảo, thì ra, pháp khí cung tiễn uy lực lớn như vậy, ta thấy đủ uy hiếp đến võ tu ngũ hải cảnh. Ẩn nhị thập ngũ cả người đầy máu, bị thương không nhẹ, bước nhanh tới, pháp khí cung tiễn vốn nguy hiểm hơn so với pháp khí cùng giai khác, 4 võ tu bát tuyền của bọn họ căn bản kéo không thành trăng tròn, phát huy không ra uy năng chân chính. Sở dĩ có tư cách đeo, bất quá là hoàn cảnh táng tiên chấn cần thiết, để cho bọn họ có đủ thực lực, tiến vào hái dị dược. Lý duy nhất vác cung và ống tên lên lưng, có chút bất mãn với biểu hiện của hắn, đều lột xác thành thuần tiên thể, đối phó với cửu tuyền dị nhân chủng, lại không thể nghiền giết. Năng lực của ngươi khiến ta rất thất vọng, ẩn nhị thập ngũ nói, mỗi một cửu tuyền chí nhân đều không đơn giản, trừ ngươi ra, cùng cảnh giới nào dễ dàng bị 2-3 chiêu giải quyết như vậy. Cho ta thêm 10 chiêu, ta sẽ chém hắn. Lý duy nhất đem vị kia cửu tuyền Phật tu pháp khí chiến đao nhấc lên, rất nặng nề, dài gần 2 mét, nói, ta không muốn nghe giải thích, tại táng tiên chấn cho ta nhiều ma luyện chiến pháp, nếu có thể tu luyện ra 10 chiêu 8 chiêu thiên đạo pháp hợp, giết cùng cảnh giới võ tu còn không phải là chuyện tiện tay. Ẩn nhị thập ngũ cười khổ, không giải thích nữa, yên lặng nghe giáo huấn. Chiêu thức khó luyện, lấy tuổi của hắn, còn 10 chiêu 8 chiêu, có thể tu luyện ra 1-2 chiêu, đã là kỳ tài ngút trời. Dị dược đâu? Lý duy nhất hỏi, ẩn nhị thập ngũ vội vàng lấy 3 hộp gỗ chứa nhiễm hà dị dược ra. Lý duy nhất mở hộp gỗ ra nhìn, lập tức nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, cười nói, có thể à, lúc này mới vài ngày, ngươi cư nhiên hái được 3 gốc nhiễm tiên hà dị dược. Ẩn nhị thập ngũ nói, sau khi không gian bên trong táng tiên trấn mở rộng, sinh ra không ít dị dược, hái dễ dàng hơn trước rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao toàn bộ nam cảnh, thậm chí võ tu trẻ tuổi xa xôi đều bị hấp dẫn. Khai phong phủ, khai tổ điền, ngũ hải phá cảnh, thuần tiên thể lột xác, đủ để cho bất cứ thế lực nào coi trọng. 3 gốc cây này của ta, 1 gốc là tự mình hái, 2 gốc khác là từ trong tay Phật độ tặc cướp lấy. Lý duy nhất nói, vậy ngươi đáng bị truy sát, cướp dị dược của người khác làm gì? Ta là phá vòng vây, chuẩn bị chạy về Diêu Quan thành báo tin. Dị dược, chỉ là thuận tay cướp lấy. Ẩn nhị thập ngũ thần sắc ngưng trọng, lại nói, cường giả ngũ hải cảnh tuy rằng không tới được nơi này, nhưng 4 đại tông môn cũng không biết hứa hẹn thế lực ngoài châu chỗ tốt gì. Tụ tập rất nhiều cao thủ dũng tuyền cảnh đối phó chúng ta, rất nhiều thế lực đều tham dự trong đó. Phật độ tặc thập kỷ là một chi mạnh mẽ nhất trong đó. Lý duy nhất biến sắc, vương đạo chân bọn họ hơn phân nửa còn canh giữ ở ngũ hải cảnh chi giới, ngươi không qua được. Đi, theo ta giết trở về. Ầm ầm, hai người cưỡi lên kiện mã đầu sư tử, dọc theo sông chạy như bay xuống hạ lưu. 3 gốc nhiễm hà dị dược này trước tiên để ở chỗ ta, an toàn hơn một chút. Ta sẽ mang về ẩn môn, giao cho ẩn quân. Không có ẩn môn bất kể phí tổn bồi dưỡng, ngươi không thể có cửu tuyền thuần tiên thể, phải biết cảm ơn. Lý duy nhất thu hồi hộp gỗ, lại nói, bí mật trên người ta, ngươi tốt nhất một chữ cũng đừng tiết lộ ra ngoài. Ẩn nhị thập ngũ cũng không thèm để ý ba gốc dị dược kia, dù sao vừa rồi nếu không phải Lý Duy Nhất ra tay, có thể giết ra vòng vây hay không, là một ẩn số rất khó đoán. Nhưng thật ra lời cảnh cáo của Lý Duy Nhất, làm cho hắn hồi tưởng lại lực lượng quỷ dị bộc phát ra từ cái chuông trước đó, đáy lòng nhất thời vừa kính vừa sợ, chỉ cảm thấy vị thần ẩn nhân tương lai này, thật sự là bí hiểm khó lường. Càng xuống hạ lưu, sương trắng càng sáng ngời. Từng đạo tiên hà rực rỡ xuyên qua sương mù, tầm nhìn dần dần trở nên rộng rãi. Xa xa, Lý Duy Nhất đã nghe được tiếng chém giết rung trời động đất. Hai con kiện mã đầu sư tử xông lên sườn núi, xiết cương cấp ngừng, ngựa hí vó dương lên. Lý Duy Nhất vận chuyển pháp lực vào hai mắt, nhìn về phía xích thổ hoang nguyên dưới sườn núi. Chỉ thấy, nơi đó bụi đất tung bay, mấy trăm vị võ tu loạn chiến cùng một chỗ, trên mặt đất tử thi vô số. Đao binh va chạm, pháp khí hào quang không ngừng đối xung cùng một chỗ. Cửu Lê tộc nhân số chiếm ưu thế, nhưng địch nhân bốn phương tám hướng đều là, tu vi thấp nhất đều là thất tuyển võ tu. Nhìn địch nhân ăn mặc, cùng tụ tập phương thức, có thể phán đoán đến từ hơn 10 cái thế lực. Đây là một tín hiệu rất nguy hiểm, thấy rõ ràng, mà biết toàn cảnh, bốn đại tông môn phản loạn, Cửu Lê ẩn môn có thể nắm chắc. Nhưng nếu bọn họ nhường lợi, mời càng nhiều thế lực tham dự thịnh yến chia cắt Lê Châu này, Cửu Lê ẩn môn cũng chưa chắc chịu được. Lý Duy Nhất lần lượt tìm được Thái Vũ Đồng cùng Cao Hoan, bọn họ là thuần tiên thể, thời gian tu luyện còn ngắn, cho nên bị bảo vệ ở trung tâm. Nghiêu Âm một mình một người đỉnh ở phía trước nhất, lấy sức một mình đối chiến hơn 10 vị võ đạo cao thủ, trong đó 4 vị là cửu tuyển chí nhân. Thân hình nàng tuy rằng mảnh mai đơn bạc, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng. Pháp khí hóa phong, tay áo như cờ, một người đánh một đám, thỉnh thoảng còn có võ tu bị nàng trưởng chết. Nhà đầu thật mạnh, chiến lực lại cao như thế, không phải là một vị bách mạch toàn ngân thuần tiên thể chứ? Mạnh hơn thì thế nào, bốn người chúng ta liên thủ, cho dù là hạt giống người thừa kế cũng có thể đánh chết. Bắt sống đi, nàng chính là thuần tiên thể, da thịt thắng tuyết, chân cũng rất dài rất thẳng, chính là nụ hoa sắp nở. Ha ha! Bốn vị cửu tuyển chí nhân vây công Nghiêu Âm, đều không phải kẻ yếu, là lãnh tụ dũng tuyền cảnh của 400 vạn thế lực. Tài nghệ chiến đấu cao minh, chiêu thức lão luyện, Nghiêu Âm 3 ngày trước ăn vào dị dược, phá cảnh tới cửu tuyền. Nàng hẳn là một vị tiên thể bách mạch thuần, mặc dù còn không có toàn bộ là ngân mạch, nhưng chiến lực đã thắng ta một mảng lớn. Thình thịch, ẩn nhị thập ngũ dùng thân kiếm vỗ mông ngựa một cái, dục ngựa xuống núi. Mang theo một đường bụi mù, giết về phía chiến trường hoang nguyên, hô to, Tư Mã Đàm đến rồi. Ba chữ, Tư Mã Đàm, rất có lực trấn nhiếp. Võ tu khắp nơi trên cánh đồng hoang, tất cả đều nhìn về phía thân ảnh áo đen cưỡi trên lưng ngựa trên đỉnh núi, có người kinh nghi, có người kiêng kỵ. Các võ tu trẻ tuổi của Cửu Lê tộc, tự nhiên là mừng rỡ như điên, hô to, Tư Mã Đàm, tên. Bị nhiều thế lực vây công. Bọn họ vốn là hoàn toàn không có lòng tin, ôm tâm tính, giết một cái hồi vốn, giết một đôi liền kiếm lời, chiến đấu. Nhưng theo nam nhân kia trở về, hết thảy đều không giống nhau, bọn họ lòng tin bạo dạp, chiến ý tràn đầy. Chỉ có Cao Hoan trong đám người, trong lòng một trận chán ngấy, trọng danh này nặng đến hắn rất buồn bực. Gọi cái gì không tốt, lại muốn gọi Tư Mã Đàm. Hắn làm sao có thể còn sống, Dương Vân rất buồn bực. Rõ ràng nghe Vương Đạo Chân nói Tư Mã Đàm đã chết, bảo bọn họ buông tay vây săn. Người trước mắt này, chẳng lẽ là Thệ Linh hay sao? Lý Duy Nhất dương cung đáp tên, xoẹt xoẹt, liên tiếp bắn ra 5 mũi tên, một mũi tên một người. Vây công Nghiêu Âm hơn 10 vị võ tu cao thủ, nhất thời liên tiếp có 5 người thân thể nổ tung, nổ thành khối thịt bâm. Mũi tên uy lực quá lớn, một khi bị bắn trúng, khó giữ lại toàn thây. Nghiêu Âm thấy một đám người vây công dừng tay, lúc này mới thoải mái xuống, bộ ngực hơi nhún phập phồng, miệng lớn thở dốc. Đôi mắt đẹp như bảo thạch màu xanh kia, nhìn về phía Lý Duy Nhất trên đỉnh núi, hốc mắt hồng nhuận, vui mừng mà khóc. Nàng thật sự cho rằng, Lý Duy Nhất đã chết ở trong vây công của tứ đại tông môn ngũ hải cảnh tu sĩ. Không cần sợ hắn, mạnh hơn nữa có thể mạnh tới đâu. Mấy người tới, cùng ta ra tay. Một vị châu ngoại cửu tuyền thuần tiên thể, không sợ Tư Mã Đàm, như Dương Vân, rất nhanh tụ tập hơn 10 vị võ tu, mỗi người tốc độ nhanh như tàn ảnh, xông về phía đỉnh núi. Bọn họ tu vi yếu nhất đều là thất tuyền cảnh giới, cửu tuyền tới người chừng ba vị. Lý duy nhất thu hồi cung tiễn, tay cầm chiến đao dài gần 2 mét, thúc ngựa lao xuống phía dưới. Vị kia ngoài châu cửu tuyền thuần tiên thể, trong cơ thể ngân mạch 93 cái, thấy kiện mã đầu sư tử hướng mình vọt tới, trong mắt ngang nhiên không sợ, một thương đâm thẳng ra. Phốc, dưới sự thúc dục của pháp khí tổ điền, mũi thương kim quang vạn trượng, vô số thương ảnh xây dựng thành một bức tường kín không kẽ hở. Một đao từ trên trời bổ xuống, vị ngoại châu cửu tuyền thuần tiên thể kia, ngay cả đao từ nơi nào tới đều không có thấy rõ, thân thể chính là một đao hai nửa. Lý duy nhất cực nhanh chạy tới, mặt đầy bụi đất, xách đao giết về phía một vị cửu tuyền chí nhân khác. Phốc suy, đao thân chém ngang, cửu tuyền chí nhân như bù nhìn bị chặn ngang chặt đứt, hai đoạn thi thể ném bay bầu trời. Vị cửu tuyền chí nhân thứ ba rốt cục phản ứng lại, xoay người bỏ chạy, đã bị dọa vỡ mật. Hắn đây còn là dũng tuyền cảnh sao? Muốn chạy trốn, lúc hắn xoay người chạy, Tư Mã Đàm, rõ ràng còn cách đó 10 trượng, nhưng vừa mới xoay người chạy ra 3 bước, hai chữ, muốn chạy, vang lên bên tai hắn. Hắn sợ tới hồn phi phách tán, căn bản không cách nào bảo trì chấn định, pháp khí chiến binh trong tay lung tung vung ra ngoài. Phốc, vị cửu tuyền thứ ba ngã xuống, thi thể lăn xuống sườn núi. Giết đám cửu tuyền tới căn bản không cần đao thứ hai, nhất thời chấn động toàn trường. Ẩn nhị thập ngũ lâm vào loạn chiến thấy một màn như vậy, môi giật giật, mắng ra một câu rất bẩn chỉ có chính hắn có thể nghe được. Trên sườn núi còn lại hơn 10 vị thất tuyền, bát tuyền võ tu, thấy Lý duy nhất hai mắt bế nghệ quét mắt mà đến, sợ tới mức chân tay luống cuống. Như huyết mạch áp chế, hai chân phát run, các người ngay cả tư cách chết trong tay ta cũng không có. Lý duy nhất cực nhanh lao tới chỗ Nghiêu Âm, nơi đó tụ tập 4 vị cửu tuyền chí nhân, trong đó bao gồm Dương Vân. Hơn 10 vị võ tu như được đại xá, điên cuồng bỏ chạy, thầm nghĩ cách nơi đây càng xa càng tốt. Nơi Lý duy nhất đi qua, mỗi lần vung đao, ít nhất một người ngã xuống. Trên chiến trường thế lực đối địch, dần dần bắt đầu chạy tán loạn, nhìn hắn như nhìn một tôn thần ma. 4 vị cửu tuyền chí nhân vây công Nghiêu Âm, đương nhiên biết mục tiêu của Tư Mã Đàm là ai, hàn khí trong lòng bốc lên. Dương Vân quyết đoán nhất, là người đầu tiên bỏ chạy về phía Lý duy nhất, hô to, rút lui. Không có biện pháp, một cái nhân vật liền yêu vương lục thế tôn đều có thể ba đao chém giết, Dương Vân không cho là mình có thể tiếp được một đao. Lý duy nhất xông lên, như vào chỗ không người, đuổi theo một vị cửu tuyền chí nhân. Tay vung đao rơi, máu rơi trên mặt đất, đại tháo chạy bắt đầu, thế lực khắp nơi tranh nhau rút lui. Lý duy nhất theo dõi Dương Vân, đem chiến đao nặng nề cắm trên mặt đất, tiện đà bộc phát tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Dương Vân chạy trốn rất nhanh, sớm đã biến mất trong sương mù. Nhưng khí tức cùng dấu chân của hắn thủy chung đều ở, không bao lâu, liền bị Lý duy nhất đuổi theo. Xong rồi, đuổi theo rồi, tại sao người đuổi theo lại là ta? Dương Vân đem hết toàn lực điều động tổ điền pháp khí, vận chuyển tới hai chân, nhưng tiếng gió bên tai càng ngày càng gần. Liều mạng, hắn đột nhiên xoay người, một quyền đánh ra, nắm đấm sáng ngời như ngôi sao màu bạc. Lý duy nhất thoải mái tránh được một quyền này, thân hình nhanh chóng rời tới bên phải Dương Vân, ngón tay đặt ở đầu vai hắn. Năm ngón tay chỉ hơi phát lực, tiếng xương vỡ liền vang lên. Giác, đừng giết ta là đệ tử dòng chính của Dương tộc, giết ta phải trả giá rất lớn. Rất nhanh hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thứ hai, cánh tay trái cũng bị bẻ gãy. Dương Vân nghĩ tới mình có thể sẽ bị giết chết, nhưng thật không ngờ, đối phương sẽ dẫn đầu phế hai tay hắn, loại cảm giác này. Chợt có một vị cố nhân tập kích vào trong lòng, ta có thể cho tiền mua mạng, ta có tiền, ta không muốn chết, tha cho ta một mạng, ta cái gì cũng có thể cho. Lý duy nhất một cước đá nát đầu gối phải của hắn. Thân thể Dương Vân nặng nề ngã xuống, đau đến gần như ngất xỉu, cả người run rẩy, cảm giác quen thuộc kia lại tới nữa. Tựa như lại gặp ác mộng giống nhau một lần nữa. Ba, chân trái cũng bị gãy. Quả nhiên, trong đầu Dương Vân hiện lên ý niệm cuối cùng này, trực tiếp đau ngất đi. Người lại muốn mua mạng? Được, lúc ở bát tuyền trị giá 100 vạn đồng bạc. Hiện tại cửu tuyền, tính ngươi 200 vạn đồng bạc. Cộng lại, Người nợ ta 300 vạn đồng bạc và một chiếc xe ngựa. Lý Duy Nhất nhấc Dương Vân Tứ Chi treo trên mặt đất lên, trở về chiến trường hoang nguyên kia. Nghiêu Âm và Ẩn Nhị Thập Ngũ đã đánh chết hai vị võ tu Cửu Tuyền đang chạy trốn. Thấy Lý Duy Nhất trở về, vội vàng nghênh đón. Ẩn Nhị Thập Ngũ nói, tiểu tử này trực tiếp giết là được, không cần lưu người sống. Hắn có công dụng lớn. Lý Duy Nhất ném Dương Vân trên mặt đất, chỉ thấy gió thơm đánh úp lại, Nghiêu Âm vành mắt đỏ muốn đập đầu vào trong lòng hắn. Nhưng Lý Duy Nhất rõ ràng nhìn thấy, Thái Vũ Đồng cùng Cao Hoan cùng một đám cửu lê tộc trẻ tuổi võ tu, vừa vặn ngưỡng mộ mà kính sợ nhìn hắn. Lý Duy Nhất vội vàng xông về phía một vị cửu tuyền võ tu lúc trước chém giết, từ trong lòng lấy ra hai gốc nhiễm hà dị dược. Ngay sau đó, lại chạy về phía thi thể cửu tuyền võ tu khác sờ soảng, hô, cùng nhau lục soát. Tìm ra nhiễm hà dị dược, giao toàn bộ cho ta. Nghiêu Âm căn bản không tin Lý Duy Nhất không hiểu tâm ý của nàng, khẽ cắn môi, hung hăng dậm chân, tiện đà lau đi nước mắt trong mắt, cùng Ẩn Nhị Thập Ngũ đi tìm kiếm thi thể của những võ tu cao giai kia. Vốn lời kia của Lý Duy Nhất chỉ là nói cho Nghiêu Âm cùng Ẩn Nhị Thập Ngũ nghe. Nhưng trải qua hai trận sinh tử đại chiến, cửu lê tộc những kia tuổi trẻ võ tu, kinh hắn như thần linh, đem từ địch nhân trên thi thể tìm tòi được nhiễm hà dị dược, toàn bộ đều đưa qua. Nửa canh giờ sau, Lý Duy Nhất đình chỉ sờ thi thể, ngồi xuống nghỉ ngơi lúc, trong tay đã là có 11 gốc nhiễm hà dị dược. Cây thứ 12 là Thái Vũ Đồng đưa cho hắn. Cách mấy tháng, gặp lại y nhân, Lý Duy Nhất trong lòng dâng lên một cỗ hệ thống sưởi ấm, ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều, hoàn toàn không có lúc trước khí thế sát phạt. Thái Vũ Đồng mặc võ phục màu trắng thống nhất của bộ tộc Thương Lê, dáng người thật là cao gầy, đỉnh ngọc cao mất, đường cong mông u mỹ, nhưng trên người không có nửa phần tục mị, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng che mặt, chỉ có thể nhìn thấy cái cổ thon dài, hai tay như ngọc. Khí tức trên người nàng đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới này, không dám tưởng tượng sau khi tháo xa xuống, sẽ kinh diễm thoát tục cỡ nào. Lý Duy Nhất không có ý định giờ phút này nhận nhau, nhưng nhịn không được lấy ra một quả quang diễm đan đưa tới, ngươi là niệm sư. Viên đan dược này, ngươi cầm đi, coi như đổi với ngươi. Thái Vũ Đồng che mặt hạ hai tròng mắt, một mực nhìn chăm chú hắn, sau khi tiếp nhận quang diễm đan, lạnh như băng nói, thích dùng tên người khác, liền đoán được là ngươi. Lý Duy Nhất sợ tới mức vội vàng phóng thích pháp khí, bao phủ lấy nàng, không nên nói lung tung. Ngàn vạn lần đừng bại lộ thân phận của ta, quan hệ rất trọng đại. Lý Duy Nhất bại lộ thân phận, nguy hiểm nhất không phải hắn, mà là Thái Vũ Đồng và Cao Hoan. Thấy Lý Duy Nhất đột nhiên phóng thích pháp khí bao phủ Thái Vũ Đồng, xa xa Cao Hoan, Nghiêu Âm, Ẩn Nhị Thập Ngũ thần sắc khác nhau, nhưng nhanh chóng vây quanh. Một lát sau Lý Duy Nhất thu hồi pháp khí, Thái Vũ Đồng nhanh chóng xoay người rời đi, trong mắt Cao Hoan mang theo địch ý. Chừng Lý Duy Nhất một cái. Hắn biết, quan hệ giữa tiến sĩ Thái và Lý Duy Nhất, vội vàng hỏi, tên Tư Mã Đàm đều rất đáng hận, có phải hắn bắt nạt cô rồi không? Không có, Thái Vũ Đồng là một cái người nói rất ít, lấy ra cái kia viên quang diễm đan, nắm ở giữa hai ngón tay quan sát chốc lát, trực tiếp nuốt vào. Lập tức, cả người đều trở nên sáng ngời, nàng đối với trở nên mạnh mẽ, cũng sinh ra chấp niệm. Vô sự ân cần, không gian thì trộm, Cao Hoan thấp giọng mắng một câu. Nghiêu Âm đương nhiên biết Lý Duy Nhất và Thái Vũ Đồng là bạn bè ở quê nhà, nhưng luôn cảm thấy hành vi hôm nay của Lý Duy Nhất không giống với thường ngày, là lạ. Vì thế, nàng phóng ra pháp khí vân vụ, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, ngươi không nên cho nàng quang diễm đan, vạn nhất có người dùng cái này đoán ra thân phận của ngươi, hai người bọn họ sẽ gặp đại họa. Biết rồi, Lý Duy Nhất đáp lại một câu như thế. Đem 12 gốc nhiễm hà dị dược thu lại, truyền đề tài, đánh gục nhiều thế lực như vậy Dũng Tuyền cảnh thủ lĩnh, thu hoạch nhiễm hà dị dược cũng quá ít. Ẩn Nhị Thập Ngũ, ngươi không phải nói nhiễm hà dị dược rất nhiều, có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề gì? Ẩn Nhị Thập Ngũ nói, kỳ thật sau khi mọi người hái được nhiễm hà dị dược, phần lớn đều là trước tiên nuốt vào, sẽ không mang theo trên người. Kể cả võ tu cửu lê tộc ở đây cũng là như thế. Có thể bảo tồn được, tự nhiên ít lại càng ít. Lý Duy Nhất thoáng thấy Nghiêu Âm bên cạnh vẫn tức giận, Ẩn Nhị Thập Ngũ lưu lại bảo vệ mọi người, ta còn có một chuyện quan trọng phải làm. Ngươi, đi theo ta, Lý Duy Nhất cùng Nghiêu Âm mỗi người cưỡi một con kiện mã đầu sư tử, dọc theo bãi sông, xông về phía thượng nguồn. Chạy hơn 10 dặm, Lý Duy Nhất xiết cương dừng lại, nhảy xuống ngựa. Lập tức trói Dương Vân lại, Nghiêu Âm đi theo tư thế oai hùng hiên ngang xuống ngựa, đứng ở bên cạnh hắn, trong lòng không vui đã tản đi, nhìn về phía Lý Duy Nhất khuôn mặt ngưng túc kia, chủ động nhẹ giọng xin lỗi, thật xin lỗi, ta vừa rồi có chút tâm tình. Lý Duy Nhất không hiểu có chút chột dạ, ho khan hai tiếng sau, nói xin lỗi cái gì, ta đều không có để ở trong lòng. Ta là có chuyện rất trọng yếu, muốn cùng ngươi thương lượng. Xem ngươi lúc trước bày ra chiến lực rất không tầm thường, tu luyện ra bao nhiêu mạch rồi. Nghiêu Âm không có che giấu, đối với hắn thập phần tín nhiệm, 107 mạch. Lý Duy Nhất kinh ngạc, số lượng này rất không tầm thường, đuổi kịp Thiền Hải Quan Vụ. Phải biết, vượt qua 100 mạch về sau, mỗi một thêm một cái cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Khó trách sau khi đột phá, có thể một người đánh một đám. Đối đầu với võ tu ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh, hoặc là đại niệm sư địa hòa cảnh, có nắm chắc kiềm chế hay không, hắn nhìn chằm chằm Tuy Hà, trong mắt hiện ra sát ý, đang tinh tế tính toán. Nghiêu Âm nói, mỗi cảnh giới chiến lực khoảng cách rất lớn, khó mà nói. Người chủ tu Thiên Phong Trường Pháp đúng không? Lý Duy Nhất lấy ra bao tay tơ bạc đưa cho nàng, pháp khí này, có thể tăng lên 2-3 thành chiến lực. Ngay sau đó, lại lấy ra quỷ kỳ, đem lá cờ này quấn quanh người, dùng như thế nào, không cần ta dạy chứ. Nghiêu Âm cực kỳ thông minh, trong nháy mắt hiểu ra, chúng ta đây là muốn giết về ngũ hải cảnh chi giới. Không phải giết về, là báo thù, là đả thông táng tiên trấn và Diêu Quan Thành. Lý Duy Nhất nói, Vương Đạo Chân, Trần Kính Đường, cùng với vị đại niệm sư Tuy Tông kia, ba người căn bản không dám trở về phục mệnh, trừ phi bên Dương Vân triệt đề thu thập võ tu dũng tuyền cảnh của Cửu Lê tộc. Hoàn thành nhiệm vụ trở về, liền dễ ăn nói hơn nhiều. Ba người canh giữ cách ngũ hải cảnh chi giới không xa, tâm tình đều trầm trọng. Tuy Tông đại niệm sư thân hình mập mạp, cười nói, hai người các ngươi đừng lo lắng như vậy, khiến cho ta đều khẩn trương. Táng tiên trấn bên kia, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa, lúc này đây ta tính toán một chút, chỉ riêng cửu tuyền tới người đã gần 10 người. Huống chi, còn có rất nhiều bát tuyền và thất tuyền. Vương Đạo Chân nói, nếu không có kết quả, sẽ không giấu được. Với tình huống hiện tại, trở về phục mệnh, các ngươi hẳn là rõ ràng là hậu quả gì. Dù sao Liễu Đại Sư chính là các nàng giết, còn cướp đi 7 con hung trùng. Trần Kính Đường nói, cái này chỉ có thể trở thành một cái cớ sử dụng, giáp thủ sao mà khôn khéo, ai gạt được hắn. Vương Đạo Chân lỗ tai giật giật, nghe được ngũ hải cảnh chi giới phương hướng, truyền đến tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa rất chậm, Vương Đạo Chân đứng lên, vận chuyển pháp lực rót vào hai mắt. Hai con người biến thành màu bạc, nhìn thấu trăm trượng xa sương mù dày đặc, thấy được ghé vào trên lưng ngựa Dương Vân. Kiện mã đầu sư tử chở Dương Vân, đột nhiên dừng ở vị trí ngũ hải cảnh chi giới, không hề đi về phía trước. Tuy Tông đại niệm sư sử dụng niệm lực cảm giác, cũng phát hiện hơi thở của Dương Vân, thần sắc ngưng trọng, là Dương Vân, hắn bị thương rất nặng, có gì đó không đúng. Không có lừa gạt chứ, Trần Kính Đường cẩn thận nói, có lừa thì thế nào, võ tu dũng tuyền cảnh có thể lật lên sóng gió gì. Trong mắt Vương Đạo Chân chỉ có nghi hoặc, không có chút sợ hãi, cửu phù bảo y của ta chỉ còn hai đạo phù văn, không có biện pháp trông đỡ ta đến phủ cận ngũ hải cảnh chi giới, các ngươi ai đi đón hắn. Để ta đi, cảm giác của ta nhạy bén, không sợ phục kích. Vị đại niệm sư Tuy Tông kia nói, Trần Kính Đường đứng dậy, ta với ngươi cùng một chỗ, vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Ai biết Dương Vân là trọng thương sau đó, chính mình trốn tới. Hay là có người, muốn mượn cơ hội trốn về Diêu Quan Thành báo tin. Sau khi Tư Mã Đàm chết, bọn họ căn bản sẽ không suy nghĩ theo hướng có người muốn phục kích bọn họ, bởi vì võ tu dũng tuyền cảnh khác. Không có can đảm này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.